Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1118, xa hoa đại phần mộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, So, Đà Nước, người ngược lại là mau lại đây nha. Tại đây dã ngoại hoang vu phần mộ trong hội, liền nàng một cái tiểu cô nương. Như thế nào lại không sợ hãi? Lúc này Lâm Vũ Tĩnh tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Không ngừng lẩm bẩm Tô Nhiên danh tự, hy vọng hắn có thể tại một giây sau xuất hiện ở nơi này, đem tất cả phiền toái đều giải quyết xong. Đột nhiên, một hồi lộn xộn thanh âm từ đằng xa truyền đến, Lâm Vũ Tĩnh không chút nghĩ ngợi hô lên. Xô, Đà Nước, mau tới, nơi này, một đoàn người chơi vừa mới đổ bộ hòn đảo, đã bị nơi này bầu không khí cho dọa. Đại ca, nơi này như thế nào như vậy âm trầm, quá tà môn, các ngươi nhìn bên kia, tất cả một nghĩa trang, ta đi, chúng ta đây là tảo mộ tới. Ta cảm giác hòn đảo này hẳn là tử linh đảo, đen mặt hổ sủng vật thiên hướng về hắc ám hệ, tới nơi này phù hợp. Tướng mạo thô kệch nam người chơi cầm trong tay song chùy, dưới thân cưỡi hắc bạch báo săn, nhìn lên rất uy phong. Từ sủng vật thượng không khó nhìn ra, người này chính là tại sinh tử trên lôi đài lộ qua một mặt xích mặt hổ. Mà bên người nhất pháp một thuẫn chính là một phần của mãnh hổ vi tôn công hội tiếu diện hổ cùng đen mặt hổ. Ba người đều là nhân bảng top 10 cao thủ. Người đưa ngoại hiệu, nhân bảng ba hổ, tại ba người bọn họ dưới sự dẫn dắt, đằng sau theo sau mấy trăm danh người chơi, trùng trùng điệp điệp đăng bờ, cùng chờ đợi lão đại tiếu diện hổ ra lệnh. Hai vị đại ca, không cần đặc biệt bởi vì ta mà lưu ở chỗ này. Ta chỉ là một cái thuẫn chiến, đối với sủng vật yêu cầu không cao. Còn nữa nói, như vậy chênh lệch sủng vật giá trị không lớn, bán không ra giá tốt, không đáng lãng phí thời gian quý giá này. Thân mặc màu đen pháp bào đen mặt hổ đi lên trước. Mắt nhìn cách đó không xa phần mộ trồng chất, cười nói, các ngươi cũng không phải không biết, ta cũng cần sủng vật không chỉ là tử linh. Chỉ cần là ám thuộc tính cũng có thể. Tam đệ, nhìn lời này của ngươi nói. Xa lạ ha ha, ta huynh đệ ba người lăng bạt lâu như vậy, liền ngươi còn không có một cái như dạng sủng vật. Đừng tại đây bà mụ mụ, hôm nay không giúp ngươi bắt đến một cái, tuyệt không ly khai. Xích mặt hổ từ khi bước trên nơi này, trong nội tâm hào khí vạn phần, cảm giác như là chinh phục một tòa tân hòn đảo. Nội tâm tràn đầy đều là cảm giác thành tựu, nhị đệ nói cũng đúng, lão tam, ngươi muốn là cũng không có một cái cường lực sủng vật. Thật muốn bị đằng sau ra hỏa cho đuổi ra top 10. Đừng nhìn tiếu diện hổ dáng người gầy yếu, lượng hô hấp cũng không nhỏ, thanh âm vang dội, rất có một phen đại tướng khí thế, chỉ nghe hắn vừa cười vừa nói, có thể được này sủng vật đào, toàn bộ bằng cơ duyên. Thật vất vả đi tới đây, lại lựa chọn buông tha cho, còn chưa đủ người chê cười, liền các huynh đệ cũng không thể nói rõ. Đi, đến phần mộ trong hội đi một lần. Ha ha, đại ca anh minh, ba hổ ở phía trước dẫn đường, mấy trăm người chơi nhanh theo sát ở phía sau, phái trận cũng không nhỏ. Khi bọn hắn bị phần mộ bao vây, này mới dừng bước, chư vị, ai có đào quáng kỹ năng? Đào vài tòa phần mộ nhìn xem, nói không chừng bên trong trả lại chôn lấy đồ cổ các loại bảo bối. Ta hôm nay liền phát bút chết người tài. Tiếu diện hổ ý vị thâm trường nhìn xem phần mộ xung quanh. Luôn có loại cảm giác, nơi này sẽ phát sinh chút gì đó. À, đại ca, ngươi nói không sai chứ. Đào, phần mộ, xích mặt hổ cùng đen mặt hổ nhị mắt người góc nhảy lên. Theo bản năng cách phần mộ xa một chút, tránh từ trong phần mộ đào ra cái tử thi xuất ra. Suy nghĩ một chút liền buồn nôn, về phần những người khác, ngược lại là không có cái gì quá khoa trương biểu hiện. Chỉ là sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên, cùng chết người giao tiếp, hãy có sợ, quân lệnh khó vi phạm, hơn 10 người người chơi khiêng cái cuốc đi ra, cố nén buồn nôn, hướng phía bên người phần mộ đào. Nhưng mà, theo của bọn hắn không ngừng khai thác, sắc mặt của tiếu diện hổ trở nên càng ngày càng khó coi. trả lại không có đào vài phút, hắn liền trực tiếp hô ngừng. Ta nhổ vào, được rồi, đây đều là mấy thứ gì đó đồ chơi. Hóa vàng mã, mộ phần thảo, hương nến, vừa nhìn chính là chút nghèo kiết xác, thực đặc biệt xúi quẩy. Đi, không cần phải tại đây lãng phí thời gian. Tiếu Diện Hổ bình tĩnh khuôn mặt, tiên phong hướng phía trước đi đến. Những thợ mỏ đó thì là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Để cho bọn họ tới đào phần mộ, đây không phải giảm thọ sao? Càng lớn người, trực tiếp đem đã dùng qua cái cuốc cho ném đi. Dùng cái đồ chơi này đào phần mộ, lại mang tại trên thân thể, sẽ đưa tới vận rủi đấy. Đột nhiên, trả lại không chờ bọn họ đi thật xa, một đạo bén nhọn giọng nữ truyền tới, sợ tới mức bọn họ khẽ run rẩy, thiếu chút nhịn không được kêu ma ma. Thử nghĩ một chút, tại đây phần mộ trong hội, không có một tia tức giận, tại trước mặt bọn họ mãnh liệt xuất hiện một cái nữ quỷ. Không dọa nước tiểu mới là lạ. Đại ca, này hẳn không phải là quỷ, dường như là cái người sống. Đen mặt hổ thấy được không ngừng hướng phía cái phương hướng này vẫy tay Lâm Vũ Tĩnh. Luôn miệng nói, nữ nhân này ăn mặc một thân bạch y trả lại nhảy lên. Hướng phía chúng ta ngoác tay, cút chết tiệt, bị ngươi vừa nói như vậy càng sấm nhân. Xích mặt hổ hùng hùng hổ hổ nện cho lão ta một quyền. Hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Việc lạ, này ban ngày làm sao có thể xuất hiện quỷ. Thật không biết hai người nội tâm nghĩ như thế nào. Đây là trò chơi, hiểu hay không, nơi nào sẽ có quỷ. Ném không mất mặt, Tiếu Diện Hổ cảm giác bị hai người mất hết thể diện. Sau lưng còn có mấy trăm thủ hạ nhìn xem đâu. Cũng không biết ổn trọng điểm. Đúng lúc này, hí kịch tính một màn xuất hiện. Tiếu Diện Hổ vừa dứt lời, xung quanh liền đổi mới mấy chục u linh, dương nanh múa vuốt đánh tới. Thật là có quỷ, Tiếu Diện Hổ đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, đương trường bị sợ choáng váng. Ha ha ha, đại ca, đây chỉ là 20 cấp u linh tiểu quái. Ngươi như thế nào sợ đến như vậy? Phốc ha ha, đại ca ngươi cũng quá trêu chọc, cười cọng lông, lão tử đây là dưới chân trượt. Không cẩn thận ngã sấp xuống đấy. Thấy hai người này một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu lại. Tiếu Diện Hổ tức giận đứng dậy. Đem cỗ này khí phát tiết đến nơi này chút u linh trên người. Đại chiêu xuất hiện nhiều lần. Không có một hồi liền đem chút u linh cho diệt sạch. Đi, sẽ đi gặp kia nữ quỷ. Ha ha, nếu rất xinh đẹp, nói không chừng còn có thể thành tựu một phần nhân duyên đâu. Muốn đi đâu, ta vừa rồi cũng đã nhìn thấy, tên kia đều béo thành cầu, ai yêu muốn ai muốn, dù sao không phải là ta thích loại hình, em ma, nữ quỷ béo thành như vậy, còn có thể phiêu lên sao? Ba người không e dè cười cười nói, chờ bọn hắn đi đến này tòa đại phần mộ trước mặt. Kia cái gọi là nữ quỷ sớm đã biến mất không thấy. Hư mất, Lâm Vũ Tĩnh thấy được đám người kia thanh lý u linh một màn kia. Trong lòng căng thẳng, nàng này mới phát hiện mình hô sai rồi người. Này không thuần túy là tự gây phiền toái sao? Nàng ảo não lẩm bẩm một tiếng. Trái xem phải xem, cũng không tìm được phù hợp chỗ ẩn thân. Rơi vào đường cùng, cho Tô Nhiên vội vàng lưu lại cái ngôn. Hung ác nhẫn tâm, đưa tay đặt tại trên chữ chết kia. Cũng bị hít vào trong phần mộ, mất đi bóng dáng, đại ca, mau đến xem, nơi này có tòa đại phần mộ, nhìn này phô trương, vừa nhìn chính là phú quý nhân gia mộ địa, bên trong hẳn có bảo bối, tuyệt đối không thể bỏ qua. Xích mặt hổ đi tới nơi này tòa xa hoa bản phần mộ trước mặt, vây quanh dạo qua một vòng, tấp tắc kêu kỳ lạ, nhìn một cái, trên mộ bia này chả lại viết chữ đâu. Sinh tử quyết, vừa nhìn liền cao đoan đại khí cao đẳng lần, cách chương.